Cảnh Mạc Vũ hít sâu một hơi, sắc mặt anh liền thay đổi. Anh nở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net